Cục cưng thật hung dữ. Chương 14, góc truyện audio.com. Phòng ngủ tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng nước. Lạc Đường tựa như là một tín đồ sùng đạo. Quỳ sát bên giường, trong tay là bắp đùi tinh tế. Chân bóng của ông chủ nghiêm. Hừ được rồi, Hạ Ưm, cảm giác hai chân cọ sát vào tai run rẩy càng mạnh. Lạc Đường liếm mút càng ra sức, bị thịt trơn mượt cuốn lấy đầu lưỡi hắn. Tựa như đang trao nhau một cái hôn nồng nhiệt, cằm bỗng nhiên bị ôn nhu nâng lên, Lạc Đường vừa đứng dậy lập tức bị ông chủ nghiêm hôn xuống. Cự vật đã vận sức chờ phát động được nắm lấy, để sát trên cánh hoa mềm mại, trơn trượt, vào lúc cự kiếm kia mạnh mẽ tra vào vỏ, cả hai người đang hôn môi nồng nhiệt đều đồng thời rên một tiếng. Côn thị ế tì cứng rắn vẫn luôn kề sát ở giữa bụng hai người trong suốt quá trình. Lạc Đường ôm mỹ nhân dưới thân lên, đặt ở đầu giường, dùng tư thế ngồi xổm mà hung hăng thao lộng, đôi môi gian nan truyền ra từng tiếng rên rỉ dâm mỹ. Đôi chân thon dài bóng loáng quấn chặt lấy thắt lưng người trên thân. Dũng đạo non mềm không hề phòng bị mà bị mở ra. Bị thịt đang mút lấy côn tĩa thì kia thật chặt bỗng nhiên cảm thấy hư không. Lạc Đường ở phía trên không biết làm sao tự nhiên rút côn tĩa ti ra rồi lại nhéo lấy mông của ông chủ nghiêm bắt đầu điên cuồng vận động. Ông chủ nghiêm liên tục tràn ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Cách chương.